Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370. Phần 370. Chương 370.370. Trong truyền thuyết giới Liêu ở thời đại này, rất nhiều đại gia tộc hoặc là tốt học viện đều có phi thường tinh vi, hơn nữa khó được gen tu luyện thiết bị. Hàn Ngữ Hâm cũng chỉ là nghe nói qua. Rốt cuộc trước kia ở Hàn gia, nàng là không tư cách tu luyện, mà đến đế đô sau nàng tới rồi nhân văn học viện, cái này tôn trọng tự do hòa bình ngạch, nói trắng ra là chính là văn nhân trường học, là không cần tiêu phí vốn to đi mua những cái đó tu luyện thiết bị. Cho nên những cái đó gen tu luyện máy móc ở Hàn Ngữ Hâm trong mắt thật sự thực thần bí. Nàng vẫn luôn muốn thử xem lấy chính mình hiện tại thể chất hay không có thể sử dụng những cái đó máy móc tu luyện đâu. Ngươi muốn đi tu luyện thất? Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt vẻ mặt mỉm cười gật đầu. Đương nhiên không thành vấn đề. Ta tu luyện trong phòng có toàn đế quốc tốt nhất, tiên tiến nhất thiết bị. Bất quá, nói tới đây, Phó Tuyệt từ trên xuống dưới đánh giá Hàn Ngữ Hâm liếc mắt một cái. Đột nhiên hỏi một câu, người tam vây là nhiều ít? Kẹo kẹt, lúc này đây Lăng phó quan thật là nhịn không nổi, trực tiếp phanh lại, thiếu tướng đại nhân. Một mở miệng liền đem lời nói Liêu chết nói chính là ngươi loại người này đi. Dẫn người tham quan nhà ngươi gì đó nói liên tính. Mở miệng liền hỏi muội tử tam vây là cái quỷ gì a? Ngày thường ở hộp đêm ta cũng không dám tùy tiện hỏi vấn đề này a. Xem một cái dừng ngay. Phó Tuyệt tuy rằng còn ngồi thẳng tắp, nhưng là lại thứ lạnh lùng nhìn Lăng Chấn Thanh. Không cần quay đầu lại, Lăng Chấn Thanh đã cảm giác được đến từ chính mình phía sau kia tràn đầy đến từ thiếu tướng đại nhân oán niệm cùng ác ý. Vừa mới có một con phi thường đáng yêu tiểu cẩu chạy qua. Ha ha, ngượng ngùng. Lăng Chấn Thanh hít sâu một hơi, lập tức lại lần nữa khởi động xe. Bất quá, hắn nghĩ chính mình vẫn là cần thiết nhắc nhở Phó Tuyệt một câu. Cái kia, Lăng Chấn Thanh ngữ khí có chút xấu hổ. Nữ hài tử, tam vây gì đó, như vậy tư, mi, đề tài, vẫn là chờ các ngươi có thời gian chậm rãi thảo luận đi. Người ngoài nghe được không tốt, tuy rằng hai người đem hắn đương không khí xử lý. Nhưng là Lăng phó quan cảm thấy chính mình tồn tại cảm vẫn là rất mạnh a. Các ngươi hai cái không cần như vậy tùy tiện tiện liền làm lơ này một vị anh tuấn soái khí tuấn lãng vô địch tài xế tiểu ca ca. Tư mi nghe được Lăng Chấn Thanh nói, Phó Tuyệt đột nhiên phản ứng lại đây, toàn bộ nhĩ tiêm đều đỏ. Hắn thật sự không có ý gì khác, chỉ là Ngữ Hâm, kỳ thật ta, Phó Tuyệt có chút xấu hổ muốn giải thích. Hắn vừa rồi kỳ thật chỉ nghĩ hỏi một chút Hàn Ngữ Hâm số đo. Hảo gọi người cho nàng đưa một bộ vừa người huấn luyện phục lại đây. Rốt cuộc ở Phó Tuyệt biệt thự là không tồn tại bất luận cái gì nữ tính đồ dùng. Đây là sẽ không yêu đương buồn dầu à. Tùy tiện một cái đề tài đều có thể liêu như vậy, xấu hổ. Nga, không có việc gì. Lúc này Hàn Ngữ Hâm lại vẻ mặt không chút nào để ý nhìn Phó Tuyệt. Chẳng hề để ý khinh ngữ nói. Này cũng không phải cái gì đại sự a. Ta không ngại, ân, kỳ thật chính yếu. Vấn đề là, ta không biết chính mình tam vây là nhiều ít. Ha ha, Hàn Ngữ Hâm tiếng cười vô cùng xấu hổ. Tam vây là cái quỷ gì a? Nàng lại không có chuyên môn đi lượng quá kia đồ vật. Giang hồ nhi nữ đều là không câu nệ tiểu tiết. Từ trọng sinh lúc sau, Hàn Ngữ Hâm liền vẫn luôn ăn mặc nguyên chủ trước kia quần áo. Sau lại tới rồi đế đô Hàn quân viện mang theo Hàn Ngữ Hâm đi mua quần áo. Cũng đều là chuyên doanh cửa hàng nhân viên nữ trực tiếp giúp Hàn Ngữ Hâm tuyển vừa người số đo. Hàn Ngữ Hâm căn bản là không chú ý quá chính mình mặc quần áo đều là cái gì số đo. Người hiện tại hỏi nàng xuyên bao lớn giày, nàng phỏng chừng đều phải đem giày cởi ra, tìm một chút dãy số. Không sai, nàng chính là một cái giả nữ nhân. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.